Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 769. Kim Thiền Tử phá Côn Luân. Trở về trang sách Côn Luân Sơn chủ phong bên trên. Có một cái thanh tịnh hồ nước. Hồ nước bên trong sinh trưởng thanh liên đám. Tên là Tĩnh Tự Hồ. Lai lịch đã không thể kiểm tra, nhưng là Côn Luân đệ tử tu hành chỗ. Chung quanh hồ phảng phất có được thiên địa gia trì, có thể tĩnh tâm dưỡng tính. Trời còn chưa sáng, tất cả Côn Luân đệ tử liền muốn hội tụ tại Tĩnh Tự Hồ trước đó. Cao giọng đọc kinh thư, nghe nói đây là Côn Luân trưởng môn truyền xuống quy củ. Bất kỳ người nào không được vi phạm. Nhân sinh bao nhiêu, dễ sinh dễ diệt, như kia tia lửa, không được lâu dài, như kia phù ngâm ủ, há có thể kiên cố. Sinh lão bệnh tử, ngày đêm tướng xâm, biến diệt không thường, dây lát tán xấu, nghi nhĩ quên hổ mục, thì quang tràn vô cực, mẫn hồ tai, thì tâm biết thường uyên, hai cơ đều quên, thuần thuần toàn toàn, hợp hào phóng, minh minh thiên thể, hợp vô luân, ngã chi sở duy, cùng thiên địa chung làm trưởng lâu, lãng lãng tiếng tụng kinh tại mát lạnh sơn mạch bên trong, tiếng vọng. Đông Lai Tử Khí theo tiếng tụng kinh hướng Côn Luân Sơn tụ đến, hình thành một đầu tử sắc quang mang, bao quanh Côn Sơn núi lớn điện, thật là tiên gia chi phúc địa. Biết tương đương, một tiếng bén nhọn ve kêu đột nhiên vang lên, đánh gãy tiếng tụng kinh. Tĩnh Tự Hồ trước đông đảo Côn Luân phái đệ tử, tất cả đều đột nhiên đứng lên, nhíu mày ngưng thần, nhìn chung quanh, cầm đầu một cái lão giả trưởng lão. Hét lớn kêu lên, phương nào yêu ma, nhanh chóng hiện thân tương đương, trong tay bóp lấy pháp quyết. Một đạo Phật Luân hiển hiện không trung, sau đó hiển hiện Kim Thiền Tử thân ảnh, chắp tay trước ngực, băng lãnh nhìn chăm chú lên Côn Luân Sơn. Phật giáo đệ tử tương đương, Phật giáo đệ tử đến Côn Luân chúng ta làm cái gì? Côn Luân chúng ta cũng không phải thuộc Sơn, cũng sẽ không tiếp thu cái gì hòa thượng ni cô. Chấm chấm. Côn Luân phái đệ tử, tất cả đều khe khẽ bàn luận nhau nhau. Côn Luân chính là huyền môn chính tông, cũng không sợ Phật giáo. Kim Thiền Tử lạnh giọng quát, Khương Tử Nha, đi ra cho ta, làm càn. Lão giả trưởng lão gầm thét kêu lên, ngươi là Phật giáo người nào, dám can đảm gọi thẳng ta Côn Luân trưởng môn chi danh. Kim Thiền Tử đối phía dưới gọi uống căn bản cũng không thèm một chú ý. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Côn Luân chủ điện, lạnh giọng quát, Khương Tử Nha, ta biết ngươi trong điện, đi ra cho ta, có bản lĩnh tính toán bản tọa, có bản lĩnh ngươi liền ra a. Khương Tử Nha, ngươi cút ra đây cho ta tương đương, lão giả giận dữ quát. Bày trận, cái này trưởng lão cũng nhìn ra Kim Thiền Tử bất phàm. Căn bản không đến đơn đả độc đấu, vừa ra đời cũng là toàn lực ứng phó. Muốn trực tiếp trấn áp Kim Thiền Tử. Vâng, Côn Luân đệ tử cùng kêu lên hét lớn một tiếng, nháy mắt phóng lên tận trời. Tại không trung di hình hoán vị, một cái bát quái trận đồ tại thiên không triển khai, hướng phía Kim Thiền Tử rơi xuống. Trận đồ phía trên có huyền ảo phù văn. Kim Thiền Tử tiện tay vung lên, đại la chi năng, thời không hỗn loạn, trận văn đứt gãy, quanh tương đương bát quái trận đồ trực tiếp vỡ vụn ra. Thiên địa phản phệ to lớn uy năng càn quét ra. Đông đảo Côn Luân đệ tử tất cả đều kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống. Phanh phanh phanh tương đương rơi đập sơn mạch bên trong. Khương Tử Nha, ngươi không còn ra. Bản tọa liền đại khai sát giới. Sụp đổ ngươi Côn Luân đạo thống. Kim Thiền Tử quát lạnh uy hiếp. Ai tương đương, một tiếng ung dung thở dài tại thiên không vang lên. Đại điện môn hộ hướng phía vừa đánh mở. Một cái bạch y tóc trắng lão đạo từ trong cánh cửa đi ra. Mờ mịt như tiên, Kim Thiền Tử tức giận kêu lên. Khương Tử Nha bất đắc dĩ nói ra. Đường Tam Tạng đạo hữu, tuy nhiên ta trước kia làm sự tình khả năng có chút quá mức. Tổn thương đến ngươi còn nhỏ yếu ớt tâm linh. Nhưng là những cái kia đều là đi qua sự tình. Ngươi cũng đã thành Phật, hẳn là buông xuống trước kia đủ loại. Lấy tha thứ tâm thái ôm tương lai. Người nhìn ta, trước kia cũng có rất nhiều cựu oán. Nhưng cũng không phải nói buông xuống liền để xuống. Đạo hữu, ngươi phải nghĩ thoáng một điểm. Tổn thương, cừu oán, cho nên quả nhiên là hắn đang tính kế ta. Kim Thiền Tử băng lãnh nói ra, buông xuống, đem đạo quả của ta còn tới. Khương Tử Nha mờ mịt nói ra, đạo quả, thứ gì, ta lúc nào bắt ngươi đạo quả. Đừng muốn ngụy biện, chết đi cho ta. Kim Thiền Tử trên thân cà sa chấn động, biết một tiếng bén nhọn ve kêu vang lên. Khương Tử Nha trong lòng nháy mắt tuôn ra một cỗ đại khủng bố. Sắc mặt đột biến, nháy mắt hướng phía bên cạnh chạy nhanh mà đi. Đồng thời Côn Luân Điện tại sóng âm bên trong một trận vặn vẹo. Quanh tương đương nổ tung lên. Khương Tử Nha bị khí lãng càn quét xung kích. Lật cái lan lộn mấy vòng. Bay thẳng ra Côn Luân Sơn. Vừa dừng lại thân hình. Một vệt kim quang tại trước mặt xẹt qua. A tương đương Khương Tử Nha kêu thảm một tiếng. Trực tiếp lại bay ngược trở về. Máu vẩy giữa không trung. Hai đạo cánh ve tại không trung khẽ quét mà qua. Đông tương đương Khương Tử Nha nện ở trên vách núi. Toàn thân đẫm máu. Nằm đang đập ra trong hố sâu liên tục ho khan. Trực tiếp gần chết. Đối mặt có thể khống chế thời không Đại La Kim Tiên. Đại La phía dưới cũng là như thế bất lực. Một chiêu cũng đỡ không nổi. Kim Thiền Tử đứng ở không trung không nhúc nhích. Tăng bào phấn khởi. Lạnh giọng nói ra. Khương Tử Nha. Cho ngươi thêm một cơ hội. Đem đạo quả trả ta. Khương Tử Nha trèo chống thân thể nỗ lực ngồi dậy. Phẫn nộ kêu lên. Đường Tam Tạng. Ngươi điên. Đạo quả của ngươi cho ngươi nữ nhi. Cùng ta có quan hệ gì? Còn muốn ngụy biện. Bản tọa ở đâu ra nữ nhi? Kim Thiền Tử quát lạnh một tiếng. Trong lòng sát ý áp chế không nổi. Sôi trào muốn ra. Trong mắt đỏ hoe. Phật quang băng lãnh giống như hàn băng. Giờ phút này giống như giết ma đem thế. Khương Tử Nha đánh giá Kim Thiền Tử. Khụ khụ tương đương khục hai ngụm máu. Cười ha ha kêu lên. Ngươi không phải. Ngươi không phải Đường Tam Tạng. Đáng thương Đường Tam Tạng thiên tân vạn khổ trải qua kiếp nạn đi cầu lấy chân kinh. Sau cùng mình lại không phải mình. Hiện tại ngay cả mình nữ nhi cũng không giữ được. Đáng thương đáng tiếc a. Kim Thiền Tử sắc mặt đột biến. Đường Tam Tạng lại có nữ nhi. Đạo quả của ta tại nữ nhi của hắn chỗ nào? Trong lòng sát ý nháy mắt bị chấn kinh đè xuống. Kim Thiền Tử thân ảnh lóe lên nháy mắt xuất hiện tại Khương Tử Nha trước mặt. Chắp tay trước ngực cúi đầu nhìn xem Khương Tử Nha. Băng lãnh hỏi. Đường Tam Tạng nữ nhi ở đâu? Nữ nhi quốc. Ngươi dám đi không? Khương Tử Nha không chút nào yếu thế nhìn xem Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử thân ảnh vọt thẳng trời mà lên. Phía dưới một cái lão đạo phi tốc mà đến. Liền vội vàng tiến lên đem Khương Tử Nha nâng đỡ. Phẫn hận nói ra. Trưởng môn. Phật giáo quả thực khinh người quá đáng. Khương Tử Nha che lấy đẫm máu ở ngực, khục hai ngụm máu, trầm thấp nói ra, hiện tại Phật giáo đại hưng, bọn họ tự nhiên đắc ý. Trưởng môn, vì sao không mời ra bảo vật trấn phái, đem hắn trấn áp, trấn phái chi bảo không có quá mạnh lực sát thương, ta tự có tính toán. Đường Tam Tạng, không đúng, hiện tại hẳn là Kim Thiền Tử, bản tọa cùng ngươi hắn không xong, hiện tại vừa mới bắt đầu. Khương Tử Nha xuất ra một hạt tiên đan, ngửa mặt nuốt vào trong miệng, thương thế trên người một mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hồ trưởng lão, người đi chiếu khán Côn Luân đệ tử, bản tọa đi ra ngoài một chút. Vâng, hồ trưởng lão cung kính ứng một tiếng, hướng phía nơi xa bay đi. Khương Tử Nha xuất ra mình tam giới thương thành, tại hảo hữu liệt biểu bên trong tìm tới Thiên Bồng Nguyên Soái. Trực tiếp phát một tin tức đi qua. Nguyên soái, Phật giáo Kim Thiền Tử hướng phía nữ nhi quốc đi. Tuyên bố muốn luyện hóa Đường Tam Tạng nữ nhi. Thu hồi đạo quả. Đinh tương đương tin tức nháy mắt dây về. Thiên Bồng Nguyên soái, Thảo Mãnh Thảo. Khương Tử Nha dưới chân mây bay. Cũng hướng phía đông phương bay đi. Bần đạo báo thù từ sáng sớm đến tối. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.